Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tựa hồ là đi rồi thật lâu, tĩnh mịch hắc ám làm người cảm quan trở nên trì độn lên. Có chút cảm giác không rõ ràng lắm, thời gian trôi đi nhanh chậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bọ ánh sáng, Hành Ngọc theo bản năng nâng lên tay che ở đôi mắt trước. Hơi hơi rời đi tầm mắt, không có nhìn thẳng kia nòi ánh sáng, miễn cho đôi mắt đột nhiên đã chịu kích thích chờ đến thích ứng ánh sáng. Hành Ngọc mới buông tay đi phía trước đi đến, theo nàng càng ngày càng tới gần ánh sáng nơi địa. Phương, hắc ám như thủy triều thối lui. Ngay sau đó, Hành Ngọc phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Nàng hiện tại đang đứng ở một cái không lớn không nhỏ trong viện. Viện trung ương trồng trọt có một cây mênh mang xanh thảm cây ngô đồng. Cành lá tốt tươi, lúc này đúng là ngô đồng diệp lạc mùa. Mặt đất phủ kín khô vàng lá rụng. Ở sân bên ngoài, còn trồng trọt có mấy cây hợp hoan thụ, cái này địa phương. Thực quen mắt, không đợi Hành Ngọc ở trong trí nhớ siêu tầm. Nàng phía sau liền truyền đến một đạo kẽo kẹt thanh. Đó là cửa gỗ bị đẩy ra thanh âm, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài. Biểu tình thanh lãnh nhưng hành tẩu gian lại mang theo vài phần nhợt nhạt mị thái nữ từ từ trong phòng đi ra, nàng giống như không chú ý tới Hành Ngọc giống nhau. Trực tiếp lướt qua Hành Ngọc, ngồi xuống giữa sân bàn đu dây thượng, tùy ý hoảng bàn đu dây. Làn váy ở không trung nhấc lên một mặt xinh đẹp độ cung, nhìn thấy cái này dung mạo cùng nàng không có sai biệt nữ tử, Hành Ngọc lập tức liền biết cái này địa phương vì cái gì quen mắt này, còn không phải là nàng ở hợp hoan tông chung chỗ ở sao, mà trước mắt nữ tử này. Đúng là nguyên thân, nghĩ vậy, Hành Ngọc lại lần nữa đánh giá nguyên thân, hơn nữa chú ý tới nàng hiện tại tu vi là trúc cơ hậu kỳ, kỳ quái. Gần nhất tổng cảm giác tâm thần không yên, tính, hẳn là ta ảo giác, nguyên thân giữa mày nhíu lại. Có chút buồn rầu, ta đã ở trúc cơ hậu kỳ dừng lại thật lâu, như thế nào vẫn là tìm không thấy cơ hội đột phá trúc cơ đỉnh. Sư phụ gần nhất không ở tông môn, không có biện pháp hướng hắn thỉnh giáo, muốn hay không đi tìm trưởng môn sư bá hỏi một chút. Tính, phòng trừng là thực lực không có nước chảy thành sông, ta còn là trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi, nghe xong nguyên thân tự nói. Hành Ngọc đôi mắt hơi lượng, thời gian này tiết điểm. Nếu nàng không đoán sai, thời gian này tiết điểm chính là ở nguyên thân tẩu hỏa nhập ma phía trước. Cái này ảo giác biểu hiện có lẽ đúng là nàng tạm thời quên đi rớt. Nguyên thân trước khi chết kia bộ phận ký ức, Hành Ngọc suy đoán. Hẳn là trận pháp tra được nàng chỗ sâu nhất ký ức. Cho nên mới có cái này ảo giác, cái này tỉ thí tâm cảnh trận pháp đã tồn tại thượng vạn năm lâu. Phi thường huyền diệu, có thể làm được điểm này cũng không tính hiếm lạ, Hành Ngọc yên lặng đứng ở tại chỗ. Kiên nhẫn chờ đợi nguyên thân bước tiếp theo hành động, nàng nhìn nguyên thân từ bàn đu dây nơi đó đứng lên. Trực tiếp đi trở về phòng, khởi động kết giới sau liền an tâm bế quan đột phá ảo cảnh, thời gian tốc độ chảy không hảo phòng. Trừng, Hành Ngọc cũng không biết đi qua bao lâu, tóm lại nàng vẫn luôn đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ biến cố phát sinh. Nhưng thẳng đến nguyên thân liền phải đột phá thành công, Hành Ngọc như cũ không có chờ đến biến cố xuất hiện, Hành Ngọc chờ đến nhàm chán. Tùy ý nhìn quanh bốn phía, liền ở nàng tầm mắt vừa muốn từ góc rời đi khi, tựa hồ là nhận thấy được cái gì dị thường. Hành Ngọc lại lần nữa đem tầm mắt dừng hình ảnh ở góc. Nơi đó, có một đạo phi thường quỷ dị hắc tuyến ngay từ đầu tế đến gần như không thể phát hiện. Nhưng tựa hồ là nhận thấy được chung quanh không có uy hiếp. Nó một chút lớn mạnh, cuối cùng nhanh chóng bành trướng thành một đoàn xương đen, hơn nữa nhanh chóng lan tràn khai. Quấn quanh đến nguyên thân bên người, Hành Ngọc tầm mắt hơi ngưng, nếu nói ngay từ đầu nàng còn không có nhận ra tới đó là cái gì? Hiện tại Hành Ngọc đương nhiên nhận ra tới, hợp hoan tông như thế nào sẽ có tà ma chi khí? Không chờ Hành Ngọc suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhìn tà ma chi khí liền phải ăn mòn đến nguyên thân trên người. vì tránh cho tâm cảnh so đấu sẽ thất bại. Hành Ngọc vội vàng ra tay ngăn chặn tà ma chi khí hành động, liền ở nàng linh lực mới vừa chạm vào. Tà ma chi khí khi kia nguyên bản không có phát hiện nàng thân ảnh tà ma chi khí hình như là đã nhận ra nàng tồn tại. Giống nhau, không hề để ý tới kia ngồi ở đệm hương bồ thượng nguyên thân. Mà là thay đổi phương hướng đột nhiên chiều nàng đánh tới, biến cố phát sinh đến quá nhanh. Cơ hồ không có cấp Hành Ngọc phản ứng thời gian, nàng cũng đã bị tà ma chi khí quấn lên, ngay sau đó. Một cổ âm hàn hơi thở từ Hành Ngọc ra thịt thẩm thấu tiến trong xương cốt. Cái này làm cho nàng theo bản năng dùng mình một cái. Hành Ngọc muốn thúc giục linh lực xua đuổi tà ma chi khí. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình không có biện pháp điều động linh lực, nàng bảo trì bình tĩnh. Vừa muốn tự hỏi chính mình bước tiếp theo hành động, trong đầu đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều xa lạ hình ảnh. Sạch sẽ trong xương phòng, một người quần áo vũ mị nữ tử ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có nhìn về phía bên người người một đôi mắt lóe sùng kính cùng ngưỡng mộ ngay sau đó. Nàng trái tim bị xương đen cắn nuốt, nữ tử trong mắt lóe khiếp sợ, sợ hãi cùng khó hiểu. Cuối cùng, nàng ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong tử vong. Đỉnh phía trên, ăn mặc kính trang thiếu niên thi triển kiếm quyết, tựa hồ là được đến trưởng giả khích lệ. Trên người hắn lộ ra nùng liệt cao hứng chi ý. Ngay sau đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm màu đen ứ huyết, nhìn đối diện người, mang theo khó có thể tin biểu tình ngã xuống. Hắn tựa hồ là muốn dãy giụa, nhưng bên môi tràn ra màu đen ứ huyết càng ngày càng nhiều. Hắn nằm trên mặt đất, ở tuyệt vọng bên trong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mỗi một màn cảnh tượng, Hành Ngọc đều có thể rõ ràng cảm nhận được những người đó vui mừng. Cũng có thể cảm nhận được bọn họ đột nhiên bị tập kích khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Kia cổ tuyệt vọng quấn quanh nàng, Hành Ngọc không khỏi ninh chặt giữa mày. Này đó cảnh tượng như cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng, cảnh tượng biến thành một cái phòng ngủ. Ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài nguyên thân khoanh chân ngồi dưới đất. Một chút bị xương đen sở bao phủ, đang ở đột phá thời khắc mấu chốt nguyên thân bị xương đen sở ảnh hưởng. Trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên che lại ngực phun ra vài khẩu máu tươi. Trực tiếp té xỉu trên mặt đất, hơi thở một chút tiêu tán kia nói xương đen trần chờ thật lâu. Không có lại cắn nuốt nguyên thân. Mà là như thủy triều rơi đi như vậy an tĩnh biến mất trong đầu hình ảnh đến đây liền hoàn toàn kết. Thúc, nhưng kia quanh quẩn ở Hành Ngọc trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi càng ngày càng nùng liệt. Nùng liệt đến nàng trước sau tập trung không được lực chú ý đi tự hỏi những cái đó hình ảnh người. Là ai, Hợp Hoan tông này to như vậy tông môn lại vì cái gì sẽ xuất hiện tà ma chi khí, Hành Ngọc gắt gao. Nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp xuống những cái đó không thuộc về nàng cảm xúc sau đó. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, cắn răng, mạnh mẽ từ trong miệng, từng câu từng chữ rõ ràng phun ra đuổi ma kinh văn. Đây là Liễu Ngộ giáo nàng, ở niệm xong câu đầu tiên hoàn chỉnh kinh văn sau. Hành Ngọc cảm giác được trong lòng mặt trái cảm xúc suy yếu chút, kinh văn đối tà ma chi khí quả. Nhiên có khắc chế tác dụng. Hành Ngọc trầm hạ tâm, hạng nặng tâm thần đều đặt ở đọc đuổi ma kinh văn thượng, đương nàng đem chỉnh thiên kinh văn đọc. Xong, những cái đó tầng tầng đọng lại dưới đáy lòng mặt trái cảm xúc toàn bộ biến mất. Mà nàng cũng sắc mặt tái nhợt, tùy ý giơ tay một mạt, liền sờ đến trên mặt mồ hôi lạnh hít một hơi thật sâu. Hành Ngọc một bàn tay chống mặt đất, mượn dùng điểm tựa lực lượng từ trên mặt đất đứng lên. Nàng đã cảm giác được chính mình chân đã tê dần, chờ đùi khôi phục chi giác. Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh, phát hiện đệm hương bồ thượng kia nói nguyên thân ảo ảnh đã biến mất không thấy, nàng đi đến nhắm. Chặt cửa gỗ trước, hai tay nâng lên, lôi kéo mộc xuyên, ra bên ngoài mại một bước, chung quanh ảo giác toàn bộ biến mất, nàng lại lần nữa trở lại thử kiếm đai chung. Bị chung quanh một đống tu sĩ vây xem, thông quan thật nhanh, đúng vậy. Mới qua đi nửa canh giờ đi, đây là cái nào tông môn tu sĩ? Nàng không có mặc tông phục, không phải là bình thường tông môn ra tới đi. ngươi có hay không nhãn lực thấy? Đó là Hợp Hoan Tông lạc chủ, ta nhớ ra rồi. Lôi đài tái đệ nhất đúng không? Thực lực cùng tâm cảnh quả nhiên là xứng đôi, chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh không dứt. Phiêu Tiến Hành ngọc lỗ tai, nàng đang muốn trà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Làm chính mình không có vẻ quá mức chật vật, liền thấy trước mặt truyền đạt một phương đã bị nhuận ướt quá khăn tay, Hành Ngọc cười một cái. Duỗi tay tiếp nhận khăn tay chụp đến trên mặt. Truyền đến một trận lạnh băng xúc cảm. Hành Ngọc cảm giác chính mình tim đập bình phục không ít. Nàng Triều Liễu Ngộ cười nói. Tâm cảnh so đấu, còn rất có ý tứ, cư nhiên liền kia đoạn bị phong ấn ký ức đều có thể tìm tòi ra tới. Ảo cảnh không có khả năng gạt người. Nó chỉ là đem đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi câu ra tới. Cho nên Hành Ngọc không nghi ngờ chân thật tính, nếu đó là thật sự. Sự tình liền trở nên có ý tứ đi lên, nguyên thân lúc ấy chính là ở trong tông môn bế quan. Như thế nào sẽ bị tà ma chi khí quấn lên? Nàng ở hình ảnh nhìn thấy những cái đó tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ lại là cái gì thân phận? Bọn họ mặc quần áo phong cách, nhưng thật ra rất giống Hợp Hoan Tông đệ tử mặc quần áo phong cách nếu bọn họ thật là Hợp Hoan Tông. Đệ tử, giết bọn hắn người lại là ai? Suy nghĩ cái gì? Liễu Ngộ thanh âm thanh nhuận, làm Hành Ngọc từ trầm tư trạng thái tỉnh táo lại, Hành Ngọc lắc đầu. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem những cái đó tạp niệm tạm thời đều vứt đến sau đầu. Dương mắt đối thượng Liễu Ngộ quan tâm tầm mắt, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ta khả năng phát hiện một ít bí mật nếu là bí mật. Tự nhiên là không có phương tiện nói, Liễu Ngộ không lại truy vấn. Duỗi tay đem Hành Ngọc kéo đến bên cạnh, lại cho nàng đệ cái sạch sẽ ấm nước làm nàng uống mấy ngụm nước, ở Hành Ngọc điều chỉnh hô hấp khi. Môn hộ lục tục có người bị phun ra, này đó đều là không thông qua tâm cảnh thí nghiệm đệ tử, không quá chú ý những cái đó thất bại tu sĩ. Hành Ngọc đứng ở bên cạnh, tự hỏi một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Nàng muốn hay không đem chính mình tẩu hỏa nhập ma chân chính nguyên nhân nói cho Du Vân, tà ma chi. Khi xuất hiện ở trong tông môn, thuyết minh trong tông môn khả năng có người bị tà ma chi khí ăn mòn. Hơn nữa người nọ che giấu thật sự thâm, ở trong tông môn địa vị không giống tầm thường, chính là. Nguyên thân bế quan địa phương liền ở Du Vân cách vách tà ma chi khí thật sự có thể dễ dàng thầm. Thấu đến một cái nguyên anh hậu kỳ địa bàn sao, kia tà ma chi khí, có thể hay không cùng Du Vân có quan hệ. Trầm ngâm một lát, Hành Ngọc liền bài trừ nàng sư phụ hiểm nghi, hơn nữa quyết định muộn chút đi tìm nàng sư phụ, lộ ra bộ phận nàng ở ảo cảnh gặp được sự tình, cái kia giết hại đông đảo tuổi trẻ đệ tử người. Rõ ràng là cái thực đức cao vọng trọng người, những cái đó đệ tử ở khi chết. Biểu tình toàn bộ đều là khó có thể tin cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay chí bọn họ vào chỗ chết, cho nên người kia tuyệt đối không có khả năng là nàng sư phụ a. Nàng sư phụ như vậy cả lơ phất phơ, tuy rằng treo cái đại trưởng lão chức vị, nhưng ở trong tông môn tồn tại cảm không tính rất cao. Từ đầu tới đuôi cùng, đức cao vọng trọng này bốn chữ đều không dính biên. Hết chương.